Chương 23, muốn đục khoét nền tảng phú nhị đại, canh thứ 3. Tranh hoa sâm lâm mặc dù không lớn, thế nhưng muốn đi ra ngoài ít nhất cũng cần chừng mấy ngày. Những ngày này, cả dù hạ đều ở đây đối với may tiến hành đặc huấn, nhân tiện ngay cả chịp cổ cũng tiến hành rồi một xưa di đúc luyện. Lúc này chịp cổ đã bắt đầu triển lộ ra mạnh mẽ đại tư chất mang tới chỗ tốt rồi. Trải qua huấn luyện sau đó, chịp cổ thực lực đã đạt đến phổ thông giai đoạn cao cấp. Tin tưởng lấy chịp cổ thiên phú cùng cả rủ hạ bồi dưỡng hạ rất nhanh là có thể trở thành lại một cái có thể tin chiến lược. T.A. đang ở cả rủ hạ bọn họ tiếp tục hướng về thẻ cái kia tư thành phố tiến lên thời điểm, đột nhiên ở rừng rậm một cái địa phương truyền đến một đoàn tài lập tiếng chim hót. Cái thanh âm này là tài lập tiếng kêu đi cả rủ hạ đối với tài lập tiếng kêu tương đối khắc sâu ấn tượng, bởi vì hết thẻ bổ kẹ mẩn ở giữa liền tái lập cùng nó vào hóa hình sở hẻo lập tiếng kêu của bọn nó nhất điều. Tiếng kêu kia nghe giống như là đang kêu chết đi hình như là có người nào chọc giận tái lão đàn đi có cần tới hay không nhìn. Cổ dù kỳ giống nhau cũng nghe đến rồi, hướng về phía cả dù hạ tuần hỏi. Liền đi qua xem một chút đi dù sao tái lão nhưng là nổi danh không sợ chết xương cứng, chọc tới tên gia hỏa như vậy, một không cẩn thận thật vẫn có thể xảy ra nhân mạng. Cả dù hạ suy nghĩ một chút vẫn là quyết định đi qua nhìn một chút. Vì vậy cả dù hạ ba người lập tức thay đổi tuyến đường hướng về tại lập tụ tập địa phương đi tới. Mà lúc này một cái nhạt tóc màu tím thiếu nữ cùng một cái sâu tóc màu tím thiếu niên anh Tuấn đang bị một đám tài lão vây công lấy. Nhìn ngươi làm tốt lắm sự tình, lẽ nào ngươi không biết tài lão nhưng là nổi danh có cốt khí, một ngày chọc giận chúng nó, nhưng là sẽ không chết không thôi. Người thiếu nữ kia có điểm tức giận hướng về phía thiếu niên nói rằng, ta cũng không có nghĩ đến có thể như vậy á phải nổ nạ chúng ta hay là trước rời đi nơi này đi á rộng, sử dụng phun ra hỏa diệm thiếu niên này là kết, cùng thiếu nữ phải nổ nạ là thanh mai trúc mã, là một cái phú nhị đại, lần này thì ra là vì vậy kết không phải cẩn thận công kích cái này bên trong đó một con tái lão mới đưa đến hai người bị đám này tái lão vây công. Mà thiếu nữ phải nổ nạ, thì là phương duyên địa khu nhân Âu đạo quán giáo huấn luyện ra, am hiểu tổ kẹ mẩn chính là phi hành hệ, lần này nàng sẽ tới tranh hoa xâm lâm chính là vì muốn thu phục một con tái lão, đáng tiếc là không có nghĩ đến sẽ bị cái này kết đi theo qua, còn gây ra một màn như thế. Không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là dùng sở hẻo là thử một chút. Vài nổ nạ đối với tái lão cũng không có cái gì biện pháp tốt. Không thể làm gì khác hơn là xuất ra chính mình con kia sở hẻo lập thử nhìn một chút có thể hay không cùng đám này tại lão câu thông. Ra đi sở hẻo lão. Vài nổ nạ thả ra sở hẻo lão, hướng về phía nó hô, sở hẻo lão ngươi đi cùng đám này tại lão câu thông một chút. T.A. sở hẻo lão lập tức hướng phía tại lão đằng tê, đáng tiếc là vài nổ nạ ý tưởng cuối cùng vẫn phá sản, mặc dù sở hẻo lão là từ tại lập tiến hóa tới. Thế nhưng đối với cái này bên trong tái lão mà nói vẫn không có tác dụng gì. Đám này tái lập trực tiếp triển khai tiến công. Một đoàn có chừng lấy mấy chục con tái lão đồng thời hướng về phía sở hẻo lão công kích, mặc dù là sở hẻo lão cũng không phải đối thủ, rất nhanh ngoài nổ nạ sở hẻo lão cùng kết tạt dồn đều bị tái lão vi ẩu đến mất đi chiến đấu năng lực. Đừng a ngoài nổ nạ nhanh lên một chút nghĩ một chút biện pháp, ta còn không muốn chết ở chỗ này. Kết chỉ là một phú nhị đại mà thôi. Lúc nào gặp qua loại này sự tình, lập tức hướng về vài nổ nạ cầu cứu. Vài nổ nạ hết sức xem thường nhìn thoáng qua kết, thế nhưng vài nổ nạ cũng vô pháp trực tiếp quăng đi kết một người lão tẩu. T.A. tái lão lần nữa phát động công kích, chỉ là lần này mục tiêu rõ ràng là vài nổ nạ cùng kết hai người. Song mặc dù là vài nổ nạ, lúc này cũng là không có bất kỳ biện pháp nào. Đang ở vài nổ nạ chuẩn bị chờ chết thời điểm. Cả dù hạ bọn họ rốt cuộc chạy tới. Tì giả nỉ tạ hì ở bìm cả rủ hạ thanh âm đúng lúc chuyển đến. Chỉ thấy một đạo màu đen tia sáng, từ nơi rừng rậm, trực tiếp phun ra qua đây, sau đó hướng về phía tài lão càn quét. Tất cả tài lập toàn bộ bị đảo qua, dồn dập từ không trung rớt xuống. Còn không mau rời đi nơi này. Cả rủ hạ nhìn còn đang ngẩn người hai người, lập tức hô to một tiếng. Vài nổ nạ cùng kết lập tức hướng về cả rủ hạ bọn họ bên kia chạy đi thừa dịp tái lão đàn còn không có khôi phục, năm người mau rời đi cái kia địa phương, miễn cho lần nữa bị tái lão đàn vây quanh. Thực sự là quá cảm tạ các ngươi, cảm ơn các ngươi đã cứu chúng ta. Ta gọi là vài nổ nạ. Vài nổ nạ đang nghỉ ngơi khôi phục một chút về sau, lập tức hướng về phía cả rủ hạ ba người nói cảm tạ. Không có gì, chỉ là một cái nhấc tay mà thôi. Cả dù hạ không có để ý nói, đối với hắn mà nói đây chỉ là vừa vận đụng phải mà thôi. Mà đổi thành một người kết lúc này đang trợn to hai mắt nhìn cô Dù Kỳ. Thật là một đại mỹ nữ cũng so với vài nổ nạ xinh đẹp hơn vài phần. Kết mắt nhìn chòng chọc canh chừng nhìn cô Dù Kỳ, để cô Dù Kỳ hết sức không thích ứng, trong mắt lóe lên vẻ chán ghét. Mà lúc này cả dù hạ cùng ngoài nổ nạ cũng phát hiện kết bộ dạng, cả dù hạ cùng ngoài nổ nạ đều sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Cả dù hạ là bởi vì hắn nhìn người là nữ nhân của mình, đối với y ưu cổ dù kỳ, cả dù hạ đương nhiên là không cho phép có người trắng trợn như vậy nhìn chằm chằm cổ dù kỳ nhìn như vậy. Mà ngoài nổ nạ thì là cảm thấy hết sức mất mặt, nói như thế nào hiện tại kết cũng là hắn đồng bạn làm ra như thế mất mặt sự tình. Nàng cũng cảm thấy hết sức mất mặt. Ngay cả May cũng là vô cùng chán ghét cái này nhân loại. Tiên sinh mời tự trọng cổ dù kỳ thật sự là chịu không nổi, không thể làm gì khác hơn là lên tiếng nói. Cái này Mỹ lệ tiểu thư, ta go y kết năm. 6. Còn chưa thỉnh giáo phương danh, không biết cũng không thể được nhận thức một chút. Thế nhưng cổ dù kỳ rõ ràng đoán sai người trước mắt này dày ra mặt, dĩ nhiên trực tiếp chẳng biết xấu hổ hỏi. Cả dù hạ bị người trước mặt đủ khoét nền tảng nhất thời nổi giận, thực sự là muốn chết. Tiểu tử, ngươi đối với ta nữ bằng hữu muốn cần gì phải cả dù hạ trong mắt lóe lên một tia hung quang, đáng tiếc là tình trùng lên óc kết là không có có phát hiện. Bạn gái ngươi ha hả nữ nhân của ngươi bản thiếu gia coi trọng, ngươi chính là cút sang một bên đi kết rất là phách lối nói. Kết ngươi đây là đang làm cái gì phải nổ nạ cực kỳ sinh khí, mặc dù mình cùng kết là thanh mai trúc mã. Mình cũng không thích kết, thế nhưng đối với kết loại này hành vi cũng là căm thù đến tận xương thủy, lớn tiếng hướng về phía hắn mắng.